Thiếu phu nhân vô lại, chương 469, trở về nông thôn nói chuyện yêu đương, 17, góc truyện audio.com, nơi đó một màn, đều là trước kia thời điểm cô bị thương, từng ly từng tí ghi chép về anh. Những thứ video kia, đều là đứt quãng, thứ nhất là đêm hôm đó cô đi trong nhà của anh tìm cô, sau cô bị thương từ trong phòng của anh rời khỏi, anh chân trần không mang giày, chạy xuống dưới lầu, nhìn xe cô càng lúc càng xa, chậm rãi biến mất. Ngày sau đó video chính là anh với Hàn Như Y đi chọn trang sức, mỗi một dạng đều là mạn bất kinh tâm vô cùng, đại đa số đều là Hàn Như Y chọn, mà anh từ đầu đến cuối đều là ngồi ở một bên nhìn, đợi chọn xong, anh liền cà thẻ trả tiền, ánh mắt cũng không có nửa điểm hứng thú. Ngày sau đó còn có anh ở dưới lầu phòng bệnh của cô, vừa đứng chính là một đêm, giống như là một tên đầu gỗ, lăng lăng nhìn phòng bệnh của cô. Ngày tháng đều có ghi chú rõ. Cô sau khi xuất viện, anh còn lái xe đi trang viên bạc gia đứng dưới lầu một đêm, thậm chí một ngày trước buổi tối khi anh kết hôn, anh chính ngốc ở chỗ này hơn nửa đêm. Còn có mỗi ngày trong phòng cô cũng sẽ xuất hiện một bó đinh hương lớn, toàn bộ đều là anh mua, để cho hộ sĩ vào đổi lại, lúc ấy hộ sĩ nói là mỗi phòng bệnh đều có hoa tươi, nhưng là trong video biểu hiện chính là mỗi ngày anh tự mình đi tiệm bán hoa chọn lựa, sau đó đưa đến bệnh viện, để cho hộ sĩ thay mặt đưa vào. Còn dư lại còn có vài video vụn vặt đều là thời điểm cô nằm viện, anh hành động từng ly từng tí, xuyên qua video, người sáng suốt cũng có thể thấy được anh cũng không quá vui mừng, thậm chí là có chút bị đè nén, nhất là rất nhiều video đều là một mình anh tịch mịch đứng trong đêm, nhìn ánh đèn gian phòng cô coi chừng dùm. Ánh trăng nhàn nhạt đánh vào trên người của anh, lộ ra vẻ đặc biệt yêu thương. Thời điểm ban đầu Bạc Sủng Nhi thấy những video kia, đáy lòng liền bị chấn động. Nếu như không thương, nếu như không cần, anh cần gì phải làm những chuyện này? Cô rất tức giận, đúng, giận đến phát điên. Anh nói, anh không thích cô quân anh mở miệng mắng cô hà tiện, anh nói không có cô, anh trôi qua tốt hơn, cô toàn bộ theo anh rồi, buông tay. Thật tin là anh trôi qua rất khá, nhưng là đột nhiên một ngày nào đó phát hiện những điều này là giả. Anh không chỉ là làm cho cô khổ sở, chính anh so với cô còn khổ sở hơn. Cô có thể nào không tức giận, cách chương.